Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Tô Ly. Top 100 trên bảng. 6. Càng, giả thuyết huyễn kính bên trong. Hắc quang chậm rãi tan đi, nhưng không ai có tâm tư đi quan tâm giả thuyết huyễn kính bên trong sự tình. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều rơi vào An Thiên Lai trên người. Rơi vào trầm mặc, An Thiên Lai cứ như vậy thua. Bọn họ những học sinh cũ này tử thủ top 100 bảng. Cứ như vậy bị Tô Ly dễ dàng đánh xuyên. Giờ khắc này, bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Quá, có đau thương, có bi thương, có hay không nhịn, có cô đơn. Thậm chí còn có một tia may mắn. Vì sao may mắn đâu? Bọn họ may mắn Tô Ly sinh ở nhân loại tộc quần bên trong. Nếu như Tô Ly sinh ở yêu thú trong tộc đàn, cái kia đối với nhân loại mà nói, sẽ là cỡ nào tai họa thật lớn. Ta thua. An Thiên Lai mở mắt, nhìn về phía còn lại học viên cũ. Khổ sáp nói rằng, thua tâm phục khẩu phục. Tô Ly thực lực so với ta muốn càng mạnh, so đấu bổn nguyên kỹ năng, chiến kỹ, ta tối đa có thể cùng với hắn ngang tay, nhưng chỉ cần khiến cho hắn tới gần, ta liền tuyệt không phải là đối thủ của hắn. An Thiên Lai ngữ khí phi thường mất tinh thần, hình như là đang cùng còn lại học viên cũ xin lỗi. Hắn đang nói lạc định, còn lại học viên cũ dồn dập phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía An Thiên Lai lắc đầu, một người tiếp một người nói, không có việc gì, An Thiên Lai, ngươi đã tận lực, không phải chúng ta 763 thực lực không đủ, mà là Tô Ly có yêu nghiệt, ngoặc kép, không sai, kỳ thực thực lực của ngươi cùng Tô Ly không sai biệt lắm. Chỉ là người này ý thức chiến đấu quá kinh khủng. Ta đều hoài nghi hắn là không phải là cái gì chí tôn đại đế chuyển thế đầu thai. Đúng vậy, cũng tỉ như nói cuối cùng một đoạn thời gian, nhịp điệu chiến đấu tất cả đều bị Tô Ly nắm trong tay. Mặc kệ ngươi khiến cho suốt cái gì thủ đoạn, đều bị hắn tính toán đi vào. Người như thế, quá kinh khủng, cho nên, chúng ta không cần cùng Tô Ly so với, cùng so với hắn. Chỉ biết đả kích lòng tin của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhìn chòng chọc người bình thường là được. Tô Ly tuyệt đối không phải người bình thường. Ngoặc kép, từng cái học viên cũ an ủi An Thiên Lai. Điều này làm cho An Thiên Lai bất đắc dĩ cười cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị chính mình trước đây xem thường những thứ này, cùng trường, cho an ủi. Ý nghĩ của bọn họ An Thiên Lai minh bạch, không ngoài chính là sợ hắn chưa gượng dậy nổi. Nhưng hắn An Thiên Lai, nếu là biết chưa gượng dậy nổi, đã sớm chưa gượng dậy nổi được không? Dù sao, ở Tô Ly xuất hiện phía trước, hắn truy đuổi mục tiêu vẫn đều là cái kia vô địch 800 năm Mạc Tinh Hà. Nhưng mặc kệ hắn làm sao truy đuổi, hắn đều không có, a há tép. Đạt được Mạc Tinh Hà đã từng làm được qua cao độ. Hiện tại Tô Ly xuất hiện, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt, khiến cho hắn có thể đủ nhận rõ cực hạn của mình, tỉnh lại tâm tính của mình. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Mạc Tinh Hà cũng xa xa không đạt được loại độ cao này. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, An Thiên Lai xuất ra thẻ căn cước, hướng về phía một cái ghi chú vì lão sư thông tin bản thân. Phát tới một cái tin tức. Nội dung là, lão sư, ta muốn tấn cấp vương giả. Giả thuyết huyễn kính bên trên. Sông dài thiên tôn thu được An Thiên Lai tin tức. Ngày trước còn lại chí tôn đại đế mặt. Sông dài thiên tôn mỉm cười. Trả lời, ngươi nghĩ được rồi. Mặt đất, An Thiên Lai thu được hồi phục. Rất bình tĩnh phát sinh tin tức. Ân, nghĩ xong, 20% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, đệ tử có thể đạt được, nhưng sợ rằng còn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới được. có trong khoảng thời gian này, đệ tử hoàn toàn có thể lên cấp làm vương giả, sau đó đi trước yêu thú chiến trường. Làm như vậy, không chỉ có thể làm nhân loại làm ra cống hiến, còn có thể yêu thú chiến trường tìm kiếm mới cơ duyên. Dậm chân tại chỗ sẽ không tiến bước, nhưng anh dũng về phía trước, nói không chừng có thể cho ta đuổi theo những người khác. Sông dài thiên tôn nhìn An Thiên Lai hồi phục, trên mặt lộ ra nhận đồng biểu tình, liên tục phát sinh hai cái tin tức. Người nghĩ được rồi là được, đi thôi, đưa người hộ đạo tìm đến. Sau đó, ở quê quán của ngươi tấn cấp vương giả, đến lúc đó, vi sư biết phân hóa một đạo thần hồn hình chiếu đi vào vì ngươi hộ pháp. Vi sư hy vọng chứng kiến, mấy trăm hơn ngàn qua sang năm, ngươi danh xưng không phải là cái gì thần long vương, ngự thủy vương, long thần vương. Vi sư muốn thấy được ngươi danh xưng có thể biến thành một chữ độc nhất, thần vương si. An Thiên Lai trả lời cuối cùng, ta nhất định sẽ tận lực, sẽ không cô phụ lão sư kỳ vọng của ngươi. Đem một điều cuối cùng tin nhắn ngắn phát ra ngoài, An Thiên Lai thu xong thân phận của mình thẻ, hướng phía đồng dạng đã thức tỉnh Tô Ly nhìn sang. Tô Ly, chúc mừng ngươi vinh đăng top 100 bảng đệ nhất, trở thành tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Từ trước tới nay cái thứ nhất lấy hoàng kim cấp tu vi đứng hàng đệ nhất học viên. Ta cảm thấy, về sau khả năng không có người nào có thể phá ngươi cái này thành tích. Ta hiện tại đã tại làm hậu mặt những cái này muốn đánh lên top 100 bảng người bi thương. Chỉ cần ngươi một ngày không phải tấn cấp vương giả, top 100 bảng mãi mãi cũng chỉ có 99 cái vị trí. An Thiên Lai tâm tình dường như rất tốt. Hắn cư nhiên cùng Tô Ly mở ra một vui đùa. Tô Ly cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía An Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu, nói, cảm ơn, hy vọng chúng ta về sau có thể có kề vai chiến đấu cơ hội. Vậy ngươi nên nỗ điểm lực. An Thiên Lai cười nói rằng, ta cũng định tấn cấp vương giả, coi như ngươi tấn cấp kim cương, vậy cũng không có cùng ta kề vai chiến đấu khả năng. Bất quá, ngươi tấn cấp kim cương thời điểm, phổ thông vương giả muốn giết ngươi vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tấn cấp vương giả, Tô Ly thần sắc ngẩn ra, sau đó, hướng về phía An Thiên Lai nói rằng, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thần Long Vương, Tô Ly xưng hô An Thiên Lai một câu Thần Long Vương, xem như là biểu đạt đối với hắn coi trọng cho tới bây giờ. Hết thảy cùng Tô Ly giao thủ nhân bên trong, An Thiên Lai ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng cường đại nhất. Hắn đáng giá Tô Ly xưng hô một tiếng Thần Long Vương. Đương nhiên, chiến đấu bên trong không gian những cái này hình chiếu không tính là. Dù sao, bọn họ ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng, bị chiến đấu không gian tăng lên tới một cái chân chính cực hạn. Hai người ở trước mắt bao người trao đổi xong tất, An Thiên Lai đi hướng đoàn người, Tô Ly thì là ngẩng đầu nhìn về phía La Sơn. Tiền bối, có hay không có thể tuyên bố kết quả? La Sơn hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tô Ly đều nhắc nhở hắn, hắn đương nhiên sẽ không do dự cái gì. Lúc này, La Sơn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tuyên bố lúc này đây top 100 khiêu chiến cuộc so tài kết quả. Nhưng ở lúc trước hắn, một đạo khác thanh âm lại trước giờ vang lên. Không cần cho tiểu tử này an bài bài danh. Hắn bài danh vì đệ nhất bên trên. Nói cách khác, hắn không ghi lại vào trăm cường bảng bên trong, nhưng ở tấn cấp vương giả phía trước, hàng năm nhưng có thể thu được gấp đôi tích phân tiếp tế tiếp viện. Đồng dạng, sau này học viên mới, nếu là có người có thể lấy hoàng kim cấp tu vi, đánh xuyên qua top 100 bảng, đều lấy phương pháp như vậy xử lý. Người nói chuyện là Ngũ Phương Đại Đế. Nhưng hắn nói những lời này nội dung, lại làm cho top 100 bảng nơi đây, lâm vào trước nay chưa có an tĩnh. Tô Ly, top 100 bảng đệ nhất bên trên. Điều này có ý vị gì?